Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 63, đánh giá quá thấp Barcelona. Chương 63, đánh giá quá thấp Barcelona trải qua tranh tài mở màn giai đoạn cuồng phong mưa rào về. Sau, trong khoảng thời gian này nhịp điệu thi đấu trở nên bằng phẳng. Tựa như là mưa gió về sau gió êm sóng lặng. Barcelona dùng Fabregas đá số 9 vị có chỗ tốt chính là bọn hắn ở giữa sân khống chế được đến chưa từng có tăng cường. Bởi vì Fabregas cũng không phải là một cái số 9 vị cầu thủ. Hắn càng ưa thích vẫn là tham dự giữa trận ngược lại cầu truyền lại. Barcelona tại Atletico Madrid bên ngoài truyền lại đến phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là chỉ cần bọn hắn vừa có hướng về phía trước truyền bóng khuynh hướng, lập tức liền sẽ bị Atletico cường ngạnh phòng thủ phá đi. Bởi vì trong khoảng thời gian này tranh tài tràng diện để quan sát trận đấu này fan hâm mộ bóng đá đều có chút buồn ngủ. Nhất là tại Trung Quốc cần rạng sáng 2-3 điểm chuông đứng lên xem bóng fan bóng đá tới nói. Barcelona ở giữa sân chậm rãi từ từ truyền bóng càng làm cho không ít người bối rối lên cao. Đến mức hiện trường đạo truyền bá liên tiếp hoán đổi đến nhìn trên đài ống kính. Ngoại trừ tranh tài trước 8 phút bên ngoài, trận đấu này cho tới bây giờ đẹp mắt nhất tràng cảnh ra hiện trên khán đài. Những cái kia mỹ lệ Atletico mỹ nữ fan hâm mộ bóng đá. Có sướng ngôn viên bộ dạng này trêu chọc. Nói, tranh tài phút thứ 18. Xavi hướng phía trước chuyền bóng tìm được Fabregas. Miranda làm theo thông lệ dán vào. Hắn cũng không cho rằng Barca lần này hướng về phía trước chuyền bóng sẽ có cái gì khác biệt. Quả nhiên, hắn liền thấy Fabregas chuẩn bị trở về chuyền. Đây đối với Atletico tới nói là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần đối thủ không đem cầu truyền đến bản phương vùng cấm địa. Cho dù là Barcelona ở giữa sân truyền bóng truyền đến thiên hoang địa lão. Tối sau tấn cấp vẫn như cũ là Atletico Madrid. Cho nên Miranda khi nhìn đến Fabregas chuẩn bị trở về truyền về sau không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí còn có chút mừng thầm. Nếu là trận đấu này có thể liền nhẹ nhàng như vậy thắng được đến. Không muốn tiêu hao Atletico Madrid quá nhiều thể năng. Đây đối với đội hình chiều sâu không đủ Atletico tới nói tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Nhưng là Fabregas tiếp xuống đều động tác lại làm cho Miranda giật nảy cả mình. Chỉ gặp hắn làm bộ hướng về sau truyền về. Lại thừa dịp Miranda buông lỏng trong nháy mắt. Chân trái đem cầu về sau một đập. Chân phải đặt chân chống đỡ lấy thân thể xoay người lại. Dẫn bóng trực tiếp đối mặt Atletico cầu môn phương hướng. Cứ việc Fabregas là cái ngụy tiền đạo. Nhưng hắn cũng là hiện tại Barcelona trong trận tối tới gần Atletico cầu môn cầu thủ. Làm cho đối phương tiền đạo dẫn bóng hoàn thành quay người trực diện cầu môn. Đây là Miranda phòng thủ không ra. Simeone đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gào thét, để Atletico cầu thủ tập trung lực chú ý. Hoàn thành xoay người Fabregas liền có thật nhiều loại khả năng. Hắn nhưng nhàn hai bên trái phải phân cầu, cũng có thể mình dẫn bóng hướng về phía trước, hoặc là trực tiếp tại trên vị trí này sút gôn. Miranda lần này không dám nhào tới. Hiện tại hai người chính diện tương đối, mà Miranda sau lưng chính là Courtois. Cho nên hắn là không dám tùy ý bên trên cướp. Vạn nhất bị đối phương qua rơi mất nhưng chính là một cái đơn đao a. Gabi cùng cóc từ hai bên bù phòng tới. Chuẩn bị giáp công Fabregas. Bọn hắn còn chưa chạy tới. Fabregas liền đã linh xảo tránh ra đứng không. Trực tiếp lên chân sút gôn. Đối với Fabregas tới nói. Hắn là cao nhất Barca cầu thủ. Nếu như hắn phân bên cạnh. Barca đã thử qua rất nhiều lần truyền trúng, không có một lần có thể tạo thành uy hiếp, còn không bằng mình đến vòng một cước đâu. Cho nên hắn quay người về sau dẫn bóng giết tới đại cấm khu bên ngoài. Liền trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá giống như lưu tinh bay về phía cầu môn, vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Có tòa nghiêng người hoành nhào, đầu ngón tay khó khăn lắm đem cầu một nhóm. bóng đá từ gần cột cửa ra ranh giới cuối cùng. Chấm ngoặc kép, hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhất là đương quả cầu này gảy tại cầu phía sau cửa biển quảng cáo gảy trở về đâm vào cầu phía sau. Cửa cầu trên mạng thời điểm, khoảng cách xa xôi nhìn trên đài không ít fan bóng đá thậm chí là coi là cái này bóng vào rồi. Nguy hiểm, Đoạn Hiên hiện tại là một chút cũng không có quan tâm trung lập giải thích lập trường. Còn tốt Atletico cầu môn trước đó là có toa, thật sự là một người giữ ải vạn người không thể qua. Phút thứ 21, Barcelona lại phát động một lần tiến công, bởi vì Niết Tư Tháp đem cầu truyền đến cánh trái. Neymar nhận banh về sau liên tục lắc lư biến tướng, cuối cùng không có cách nào qua rơi Juan Fran, nhưng là vẫn như cũ bị hắn lắc ra truyền bóng không gian. Neymar chân trái hướng nghiêng hậu phương truyền một cái ngược lại tam giác truyền bóng. Bóng đá sát mặt đất truyền đến Atletico Madrid vùng cấm địa cung phụ cận. Bởi vì Niết Tư Tháp vị trí chạy tương đương linh hoạt. Vừa mới còn ở bên trái đường cùng Neymar làm phối hợp bởi vì Niết Tư Tháp. Hiện tại đã tại đường dây này trên đường nhận được cầu. Bởi vì Niết Tư Tháp đem cầu dừng lại. Sau đó trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn sút gôn vô cùng gặp may. Bắn ra phi thường đột nhiên. Atletico phòng thủ cầu thủ còn tưởng rằng bởi vì Niết Tư Tháp muốn kéo ra góc độ. Thế nhưng là ai nghĩ đến hắn trực tiếp liền lên chân sút gôn. Đây là một cước xoa bắn. Bóng đá trên không trung vòng qua phòng thủ cầu thủ. Đường vòng cung cầu vây quanh sau điểm. Có toa giãn ra cánh tay dài. Đem cầu ôm vào lòng. Đây đã là Barcelona ngắn ngủi vài phút bên trong lần thứ hai phi thường có uy hiếp tiến công. Simeone thần sắc có chút ngưng trọng đứng tại bên sân. Hắn phát hiện hắn phạm vào một sai lầm. Hắn đánh giá quá thấp Barcelona năng lực tiến công. Cố nhiên Atletico mở màn thiểm kích lấy được rất tốt hiệu quả. Về sau chỉnh thể thu về đánh phòng thủ phản kích mạch suy nghĩ cũng là chính xác. Nhưng là Atletico lui quá dựa vào sau. Hoàn toàn đem giữa trận nhường ra ngoài. Mà cứ như vậy, liền để tranh tài tiết tấu tiến vào Barcelona thích nhất tiết tấu bên trong. Bọn hắn ở giữa sân dùng không ngừng truyền bóng đến mê hoặc Atletico Madrid phòng thủ. Chờ đến phòng thủ đám cầu thủ buông lỏng cảnh giác, bọn hắn lại đột nhiên thay đổi tiết tấu. Tiết tấu bên trên biến hóa để Atletico phòng thủ có chút theo không kịp. Tựa như là như bây giờ, mà Barcelona một bộ này đã đá hồi lâu. Bọn hắn cầu thủ quen thuộc nhất am hiểu nhất cũng là như thế. Ngay tại Simeone nổi lên cải biến thời điểm, Barca tiến công lại tới. Liên tục tiến công tránh ra trận chẳng phải liền lạc hậu hai cầu Barcelona dần dần khôi phục lòng. Tin, phút thứ 25, Neymar dẫn bóng bên trong cắt, Juan Fran đuổi đi theo sát. Hắn vừa mới chuẩn bị phủ kín Neymar sút gôn, lại phát hiện Neymar một tiếng trộn lẫn gọi ngã trên mặt đất. Juan Fran còn không có kịp phản ứng. Trọng tài chính quét tiếng còi liền đã vang lên Juan Fran phạm lỗi. Từ hiện trường màn hình lớn cho ra chiếu lại mới có thể biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Juan Fran chạy bên trong bầy ra tay cánh tay chạm đến Neymar. Ngay sau đó Neymar tựa như là giống như bị chạm điện ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn. Sau đó ống kính liền cho đến trọng tài chính quét. Quả cầu này phán phạm lỗi quá miễn cưỡng. Juan Fran động tác thậm chí chỉ là nhẹ nhàng từ Neymar quần áo chơi bóng bên cạnh vuốt ve mà qua. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên có chút muốn nói lại thôi nói. Nhưng là bất kể như thế nào, Neymar vẫn là vì Barcelona thắng được một cái đại cấm khu tuyến bên ngoài dựa vào trái vị trí đá. Phạt, vị trí này rất bình thường thích hợp chân phải cầu thủ đến chủ phạt. Cho nên đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại trong màn ảnh Messi cũng không đến. Neymar đem cầu cất kỹ. Lui ra phía sau mấy bước về sau liền nhìn xem tại bức tường người phụ cận song phương dây dưa trên. Thực tế nếu như không phải web để hắn nghe cái còi. Hắn nhưng là nghĩ tại thừa dịp hiện tại nhanh phát. Rốt cục bức tường người tại trọng tài chính can thiệp hạ đứng vững. Bất quá chờ đến web vừa mới quay người. sắp xếp bức tường người Atletico, cầu thủ lại lặng lẽ dịch chuyển về phía trước động một bước nhỏ. Đó là cái vô cùng nguy hiểm vị trí. Cái này cũng khó trách Atletico cầu thủ như Lâm Đại Địch. Đi ra ở ngoài vùng cấm quét thổi lên cái còi. Ra hiệu có thể đem đá phạt phát ra. Neymar xuất phát chạy sút gôn. Chân bên trong túi ra một cước đường vòng cung. Hợp thành bức tường người Atletico, đám cầu thủ nhảy lên thật cao. Lúc này có toa cũng đã chuẩn bị phong bế góc gần vị trí. Nhưng mà bóng đá đánh vào Gabi trên đầu cải biến phương hướng. Chờ đến có toa nhìn thấy bóng đá thời điểm, cũng đã muộn. Neymar, chấm ngoặc kép, nương theo lấy sướng ngôn viên Tây Hống. Neymar chủ phạt đá phạt đánh vào Gabi trên đầu cải biến phương hướng. Từ mặt khác một bên bay vào cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.